Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, cắt đứt. Konoha 45 năm tháng 8, một năm này nhất định không phải yên tĩnh một năm, hòa bình lập tức liền muốn tới. Trước sau đánh bại cái khác tứ đại nhẫn thôn mà đạt được thắng lợi huy hoàng Konoha. Ở nhẫn giới danh dự đã tới trước nay chưa từng có đỉnh điểm, Konoha lấy thực lực tuyệt đối hướng về nhẫn giới chứng minh, cho dù không có ninja chi thần, chúng ta Konoha vẫn là mạnh nhất nhẫn giới. Cái khác nhẫn thôn trong lúc đó tuy rằng còn có một chút tiểu ma sát, thế nhưng Konoha đã từ chiến tranh vũng bùn bên trong dãy giụa đi ra, chiến tranh mới vừa kết thúc. Làng nhiệm vụ lượng liền lấy một loại làm người đường con mắt líu lưỡi độ bắt đầu cấp tốc thức tỉnh. Ở cự nhiệm vụ lớn lượng ủng hộ, Konoha kinh tế cũng lấy đồng dạng tốc độ bắt đầu tấn thức tỉnh. Konoha trên đường phố, hầu như đã khôi phục lại Chutetsu Senmei Nhi thì trong ký ức phồn vinh Konoha cùng Vân Ẩn Thôn tuy nhưng đã đình chiến, thế nhưng Vân Ẩn Thôn nhưng chưa tuyên bố chiến bại. Konoha cùng Vân Ẩn Thôn trong lúc đó vẫn có chút ma sát, thế nhưng theo đệ tam lôi ảnh chết trận, Vân Ẩn Thôn cũng nhất định phải lập tức tuyển ra đệ tứ lôi ảnh, dẫn dắt làng tiếp tục phát triển liên tục mấy năm chiến tranh. Để các đại nhẫn thôn đều tổn thất nặng nề, ngũ đại nhẫn thôn nếu như muốn tiếp tục duy trì ở nhẫn giới địa vị siêu phàm, tạm thời đình chiến an tâm phát triển là tất nhiên lựa chọn mà Konoha năm nay cũng đem nghênh đón. Một cái đại hỷ sự, ở trẻ tuổi bên trong danh tiếng tối kính anh hùng Namikaze Minato, sẽ cưới vợ Uzumaki Kusinai làm thê tử của hắn, đồng thời hôn sau Namikaze Minato, cũng đem kế nhiệm đệ tứ Hokage vị trí. Bất kể là Namikaze Minato cùng Uzumaki Kusinai kết hợp, vẫn là Namikaze Minato đảm nhiệm đệ tứ Hokage vị trí, cũng có thể xem như là Konoha mấy năm gần đây to lớn nhất việc vui mà mới từ trong chiến tranh đi ra ngoài Konoha, cũng cần thông qua như vậy một chuyện vui, để thôn dân cùng các ninja từ chiến tranh bi thương bên trong đi ra. Đương nhiên, chiến tranh kết thúc, liền mang ý nghĩa Orochimaru cũng quay về rồi. Chutetsu Senmei không biết Orochimaru giờ khác này đến tột cùng là cái gì tâm tình. Hokage vị trí bị hậu bối cướp đi, giáo viên của chính mình cũng đối với mình sản sinh nghi kỵ, cùng hai chuyện này so với hợp tác đồng bọn bán đi liền có vẻ hơi không đáng nhắc tới. Orochimaru đại nhân, chúc mừng ngươi, Konoha có thể thắng chiến tranh. Orochimaru đại nhân không thể không kể công. Hokage đại nhân nhất định rất cao hứng đi. Đi vào quán trà phòng riêng, Chutetsu Senmei mỉm cười nói, ha ha, ta cũng chúc mừng ngươi. Senmei, ở như vậy tuổi, liền có thể lập xuống đại công, tương lai thành tựu nhất định không thể đo lường. Orochimaru thanh âm khàn khàn trước sau như một bình tĩnh, cũng không có bởi vì Chutetsu Senmei một chút nói móc liền sản sinh không nhanh, thực sự là thật. Không tiện, Orochimaru đại nhân, ta hẹn ngươi. Lại vẫn để ngươi ở chỗ này chờ ta. Chutetsu Senmei đi ở Orochimaru đối diện, có chút ngượng ngùng nói, không đáng kể. Ta chỉ là khá là theo thói quen yêu thích mới đến một ít thôi. Orochimaru khinh uống một hớp trong chén trà ngon, không nhẹ không nặng nói rằng, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn dưới lầu trên đường phố rộn rộn ràng ràng đám người, không biết trong lòng đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Orochimaru đại nhân, Chutetsu Senmei vừa nói, một bên móc ra một cái quyển trục đưa cho Orochimaru, đây là cái gì? Orochimaru nghi ngờ nói, đây là ta dùng sắp tới thời gian một năm làm ra thành quả nghiên cứu. Chutetsu Senmei nói rằng, ha ha, người hữu tâm. Orochimaru nhẹ giọng nói rằng, sau đó không để ý chút nào đem quyển trục thả vào trong ngực, liền dường như Chutetsu Senmei không tín nhiệm Orochimaru như thế, Orochimaru đồng dạng cũng sẽ không tin Chutetsu Senmei. Cho dù Chutetsu Senmei giao cho Orochimaru quyển trục là thật sự, Orochimaru cũng nhất định mang trong lòng nghi ngờ, không dám thật sự tin tưởng. Ngươi gọi ta đến Chính là vì chuyện này sao? Orochimaru bình tĩnh nói, đương nhiên không phải. Phần này thành quả nghiên cứu. Coi như là ta đối với Orochimaru đại nhân một câu trả lời đi. Chutetsu Senmei nói rằng, ồ, ngươi là dự định rời đi ta sao? Orochimaru trong âm thanh khàn khàn, để lộ ra một tia sắc bén, ta xác thực là như vậy dự định. Bởi vì Orochimaru đại nhân, ngài đã cho không được ta bất kỳ lợi ích, dừng một chút. Chutetsu Senmei tiếp tục nói, thế nhưng phần này nghiên cứu, dù sao cũng là ta còn ở Orochimaru đại nhân thủ hạ làm việc thời điểm. Ngài giao cho nhiệm vụ của ta, vì lẽ đó ta chuyện đương nhiên cho ngài một câu trả lời. Ngươi là cảm thấy cánh đã trường cứng rồi. Orochimaru lạnh giọng nói rằng, ta rất muốn biết, ngươi đến tột cùng nơi nào đến tự tin, ta khuyên ngài tốt nhất không muốn làm như vậy. Chutetsu Senmei vẫn là mỉm cười nói, tuy rằng sau đó ta không lại trở xuống chút thân phận tùy tùng ngài. Thế nhưng chúng ta có thể từ cấp trên cấp dưới quan hệ, biến thành quan hệ hợp tác. Hợp tác, ha ha tương đương. Ha ha ha ha, Orochimaru nghe vậy đầu tiên là khẽ cười một tiếng, sau đó bắt đầu càn rỡ cười to. Chỉ bằng ngươi, ngươi có tư cách gì theo ta hợp tác? Hay là hiện tại không có, nhưng không có nghĩa là sau đó không có cơ hội này. Chutetsu Senmei nói rằng, nói như ngươi vậy, là muốn cho ta lưu ngươi một mạng sao? Orochimaru âm trầm nói, ngươi có thể cho là như vậy. Chutetsu Senmei nhìn thẳng Orochimaru hai mắt, có chút khiêu khích nói rằng, ta cùng ngươi chung quy không phải đồng nhất loại người. Ta nguyên bản còn tưởng rằng ngươi sẽ tiếp tục ẩn nhẫn một quãng thời gian đây. Orochimaru bỗng nhiên thu hồi có khí thế, ngữ khí bình tĩnh nói, đúng đấy. Nếu như không phải ngươi lập tức liền muốn trốn tránh, ta còn thực sự chuẩn bị tiếp tục tùy tùng ngươi một quãng thời gian, cõi đời này căn bản chưa hề hoàn toàn như thế hai người, coi như ngươi và ta trí thú hợp nhau, nhưng chung quy vẫn là không giống hai người a. Chutetsu Senmei nói rằng, ta rất hiếu kỳ, lý tưởng của ngươi là cái gì? Orochimaru hỏi, ở tối vừa bắt đầu, ta chỉ là đơn thuần nghĩ kỹ tốt sống sót, sau đó trở thành cường giả, thế nhưng hiện tại ta muốn truy cầu chakra khởi nguyên, hiểu rõ chakra huyền bí. Chutetsu Senmei nói xong, hỏi ngược lại, như vậy Orochimaru đại nhân lý tưởng đây? Ta cũng phi thường hiếu kỳ. Lý tưởng của ta chính là học có tất cả nhẫn thuật, nắm giữ thế gian chân lý. Orochimaru mặt lộ vẻ một tia ngóng trông nói rằng, rất lý tưởng vĩ đại. Chutetsu Senmei nói rằng, hy vọng ngươi có thể thực hiện lý tưởng của chính mình. Orochimaru nói xong câu cuối cùng, đứng dậy rời đi phòng riêng. Orochimaru đại nhân đi thong thả. Ta cũng hy vọng Orochimaru đại nhân có thể thực hiện lý tưởng của chính mình. Chutetsu Senmei hơi cung kính nói, xác thực đã không có tiếp tục tán gẫu xuống cần phải. Nếu Chutetsu Senmei quyết tâm muốn cùng Orochimaru cắt đứt, Orochimaru hoặc là liền hào phóng thừa nhận tất cả những thứ này, hoặc là liền lấy thực lực tuyệt đối giết chết Chutetsu Senmei. Thế nhưng học được phi lôi thần thuật, Chutetsu Senmei đã không phải Orochimaru tùy tùy tiện tiện là có thể giết chết người yếu. Nếu là nguyên lai Chutetsu Senmei, Orochimaru là tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy liền buông tha Chutetsu Senmei. Đương nhiên, nếu là Chutetsu Senmei thực lực còn dừng lại ở trước đây cảnh giới, Chutetsu Senmei cũng không dám phản bội Orochimaru, vừa nhưng đã không cách nào dễ dàng giết chết Chutetsu Senmei. Orochimaru đương nhiên sẽ bảo lưu khí độ, tán đồng Chutetsu Senmei quyết định. Đây chính là thực lực mang đến đúng lúc nơi. Coi như là ảnh cấp cường giả Orochimaru cũng đã nắm Chutetsu Senmei không thể làm gì. Chưa xong còn tiếp, xem lướt qua xem địa chỉ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.